Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1250, chương 1228 Chân Chính Nữ Lôi Thần. Theo bọn họ như vậy một hồi lan lộn, có thể dự kiến tương lai hơn phân nửa tháng, New York phụ cận mấy cái châu, thậm chí toàn bộ Đông Hải ngạn đều khả năng lâm vào liên tục cực nóng khô giáo thời tiết. Hiện tại nếu là đi bán kháng thử hạ nhiệt độ vật phẩm khẳng định có thể phát một bút tiền của phi. Nghĩa, mà New York thị liên tục mưa xuống. Hơn nữa thanh thế làm cho người ta sợ hãi sấm chớp mưa bão. Tòa thị chính có thể kéo vang chống lũ giải nguy cảnh báo. Thị trường chứng khoán hưu thị, nhà xưởng đình công, trường học nghỉ học, bên ngoài tập hội toàn bộ đình chỉ. Đến nỗi khi nào khôi phục? Không biết. Đối này Daisy tưởng nói chính là, các ngươi không cần cảm tạ ta. Đây là ta nên làm. Thực tế nàng cũng không nghĩ cấp New York thị dân nhóm tìm phiền toái. Tầm tã mưa to dưới, nguyên bản ngay ngắn trật tự xã hội trật tự lập tức liền loạn cả lên. Không cần siêu cấp thính lực, từ nàng hiện tại nơi vị trí là có thể nghe được các loại lung tung rối loạn thanh âm. Có thị dân nhóm chật vật vạn phần mà hướng ra chạy. Có người bị nhốt ở ô tô chỉ có thể ấn loa xin giúp đỡ. Có top 5 top 3 đang định đi đánh cướp cửa hàng tiện lợi, toàn bộ nội thành bình quân mưa lượng. Hiện tại liền vượt qua 100mm. Ngay cả như vậy, vũ còn tại hạ, mặt đường giọt nước dẫn tới vô số ô tô chết máy ở đường cái trung gian. Nghiêm trọng giao thông tắc nghẽn càng tiến thêm một bước tăng lên trong thành thị hỗn loạn. Bên này cảnh sát nhưng không thể so phương Đông. Muốn cho bọn họ dầm mưa đi ra ngoài khai thông giao thông quả thực là nằm mơ. Một đống người đều đãi ở cục cảnh sát đợi mưa tạnh đâu, mưa to thêm lôi điện đã tàn sát bừa bãi New York thị 3 cái giờ. Chỉ là thô sơ giản lược phỏng chừng, sẽ có thượng trăm vạn người gặp tai họa. Phòng ốc sập vô số, ô tô báo hỏng càng nhiều. Con đường, nhịp cầu, các phương diện công trình toàn diện bị hao tổn. Tài sản tổn thất bảo thủ phòng chừng cũng qua chục tỷ. Tuy rằng New York thị dân thân kinh bách chiến, còn đều có một viên sắt thép đúc liền đại trái tim. Nhưng nàng phòng chừng vẫn là sẽ xuất hiện một ít thương vong, nhưng tên đã trên dây. Căn bản dừng không được tới. Một khi dừng lại, vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Storm cùng Dr. Strange đều có chút do dự. Chúng ta rốt cuộc còn muốn hay không tiếp tục mưa xuống? Falcon càng là rối rắm đến không được, bởi vì bạn gái chậm chạp không có khống chế lôi điện thần lực, dẫn tới toàn bộ New York thị đi theo gặp tai họa. Hắn thật sự không biết như thế nào đối mặt ngoại giới thị dân cùng chính mình lương tri, không thể. Đình, lúc sau chúng ta có thể tận lực bồi thường. Hiện tại ta phỏng chừng giản chỉ kém một chút thời gian. Daisy lập tức đứng ra cấp mấy người khuyến khích. Hiện tại từ bỏ vậy mất cả người lẫn của trận này mưa to sờ tạo thành tài sản tổn thất không thể thiếu. Bất quá có New York tòa thị chính, có nước Mỹ chính phủ chống lưng, điểm này tổn thất bọn họ còn có thể khiêng được. Làm sự kiện kế hoạch giả, nàng phỏng chừng chính mình nhiều ít đến quyên điểm tiền cấp New York thị dân. Quyên nhiều ít thích hợp đâu. Đến lúc đó lấy cá nhân danh nghĩa quyên $500 đi, ra tiền có khó khăn. Xuất lực vẫn là có thể. Nàng hai cái điện thoại gạt ra đi. Rất nhiều lệ thuộc với SHILD đặc công liền đi lên đầu đường. Tham dự một ít cứu viện hành động, ở cao ốc building gian tung hoành Spider-Man là cứu viện chủ lực. Quicksilver cũng lợi dụng chính mình quen thuộc New York đường phố ưu thế. Phòng giống nhau từ đông chạy đến tây, từ bắc chạy đến nam, khắp nơi cứu viện, rất nhiều mutant đều ra tới hỗ trợ. Marvel thế giới dùng hỏa dị năng giả có thể tìm ra một đống lớn, nhưng là thao tác thủy rất ít. Hiện tại chú lùn rút đại cái, nhiều ít tìm được rồi mấy cái hội thao khống thủy mutant. Hơn nữa băng nhân cái này Omega cấp mutant, bọn họ không ngừng giúp đỡ đem nước mưa hướng trong biển đuổi. Tương lai Đông Hải ngạn hải mặt bằng có thể hay không nâng lên, hiện tại cũng không rảnh lo. Colossus cùng Wolverine nhảy đến cống thoát nước, giúp đỡ khơi thông thành thị bài thủy hệ thống. Doctor Strange nhất vội hắn như là cái bệnh tâm thần giống nhau, muốn một bên duy trì không trung tầng mây, duy trì cái này sấm chớp mưa bão ngày mưa khí, một bên dùng ngói đồ mỗ chi phong, chế tạo dòng nước cuốn, đem đại lượng nước mưa thổi hồi tầng mây bên trong, nước mưa xôn xao một chút rơi xuống. Lúc sau lại xôn xao một tiếng thổi đi lên, lúc sau lại rơi xuống, lại thổi đi lên, lão Tho đã sớm không uống rượu. Hắn nhảy vào tầng mây bên trong, đánh giá chắc rên, Foster yêu cầu lôi điện tổng sản lượng, hỗ trợ hấp thu tầng mây chung dư thừa lôi điện, cũng ở lúc sau một chút phóng xuất ra tới, dùng để làm sấm chớp mưa bão liên tục thời gian kéo dài, dàn. Mọi người đều ở nỗ lực, làm ơn tất kiên trì. Falcon không ngừng ở một bên cấp rên. Foster cố lên, liên tục 3 cái giờ mài rũa. Liền tính là cục đá cũng nên ma hợp ra tới, lần này thật muốn là không người ngoài hỗ trợ. Giông tố thời tiết sẽ không liên tục 10 phút. Rên. Foster căn bản không thể nào lên làm cái này nữ lôi thần, nhưng Daisy cùng một chúng anh hùng giúp. Đại ân, bế cuốn hạn khi khảo thí hiện tại biến thành mở sách riêng khi khảo thí. Này nếu là còn khảo bất quá thật sự không có thiên lý, nhân gia phong thần đó là nước chảy thành sông. Là ý trời, nàng cái này là ngạnh sinh sinh mài ra tới. Hoàn toàn là người cùng. Nhưng đừng động nói như thế nào. Ở Falcon cùng Tho nôn nóng trong ánh mắt, Jane, Foster đi ra cuối cùng một bước, chẳng sợ này một bước chậm vài tiếng đồng hồ, không chung một đạo sấm sét ầm ầm thẳng hạ. Ở Vương Mập Mạp cùng Dr. Strange kinh hãi trong ánh mắt đục lỗ New York Thánh Điện nóc nhà, để lại một cái đường kính 10 mét đại động. Lúc này Jane, Foster trong cơ thể cũng có một đạo u lam sắc lôi đình nghịch hướng đón nhận. Lưỡng đạo lôi điện đánh vào cùng nhau, cũng ở theo sau hoàn thành một trận kỳ dị trung hòa. Jane Foster hoàn thành cuối cùng lột xác, nàng một thân màu bạc lân giáp, đỏ thẫm áo choàng theo gió phiêu lãng. Lần này nàng không có mang mặt giáp, mà là dùng tướng mạo sẵn có đối mặt mọi người. Nàng đối chung quanh người nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này trong lời nói cảm tạ thật sự vô lực. Vẫn là xem về sau hành động đi, nàng như một quả mũi tên nhọn giống nhau nhằm phía không trung. Đầy trời sấm chớp mưa bão tựa hồ ở vài vị lôi thần gian có điểm do dự. Hiện tại ở đây tổng cộng 3 vị lôi thần. Hơn nữa còn có Storm. Sấm chớp mưa bão có điểm không biết nên lựa chọn như thế nào, lão Tho cười một tiếng dài. Xoay người rời đi, hắn không riêng rời đi tầng mây. Càng là rời đi thời gian này điểm. Trở về thế giới của chính mình, Tho cũng kiềm chế trụ chính mình lôi điện chi lực. Storm đồng dạng thu hồi ma pháp, theo sau đầy trời lôi đình rốt cuộc tìm được rồi chủ nhân. Chúng nó đối với Jane. Foster oanh đi xuống, thật là không dễ dàng a, Daisy nhịn không được một tiếng thở dài. Cuối cùng thời khắc nàng vẫn là mạo hiểm sửa chữa Jane. Foster một bộ phận nhỏ vận mệnh. Đúng là điểm này thay đổi. Mới làm nàng hoàn thành từ người đến thần mấu chốt tính một bước, Jane. Foster đón lôi đình càng lên càng cao. Theo nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích. Lôi thần chi trùy đuổi theo nàng. Cũng tại hạ trong nháy mắt một lần nữa trở lại tay nàng chung, lôi thần chi trùy hơn nữa một cái. Hoàn toàn mới lôi thần. Bọn họ tựa như tỏa sáng tân sinh. Lúc này Jane. Foster khống chế lôi thần chi trùy vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều ít nhất tăng cường gấp. Đôi, nàng biểu tình chuyên chú. Ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Hỗn loạn New York thị làm nàng lo lắng. Nhưng nàng biết chính mình nhiệm vụ hiện tại không ở New York. Nàng không những không có trở về mặt đất. Ngược lại một bước lên trời. Phá tan tầng mây. Đi trước một thế giới khác. Asgard còn có một hồi số mệnh đại chiến đang chờ nàng. Hết chương.